Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 624, chương 623, lời đồn đại hiện. Đại ca, không có sao chứ? Nhìn thấy Văn Hạo thần thức trở về, Thanh Long trong mắt tràn đầy lo lắng. Hắn sớm đã lĩnh giáo qua bia đá lợi hại. Bình thường chuẩn đạo chủ tiểu thế giới căn bản là không có cách tiếp nhận bọn chúng va chạm. Mặc dù nhà mình đại ca thức hải tiểu thế giới cường hãn, nhưng không có việc gì, chỉ là không nghĩ tới tiểu chu thiên thế gian võ tướng bia cùng mưu sĩ bia vậy mà như thế thần bí. Đối với Thanh Long các loại, Văn Hảo cũng không tính giấu giếm cái này cái gọi là siêu thoát chi pháp. Nếu như tất cả mọi người có thể siêu thoát cuối cùng cùng một chỗ tiến về cái kia địa phương, không phải cũng là một kiện rất mỹ diệu sự tình sao? Huynh đệ đồng lòng, tề lực đồng tâm, ai biết cái kia siêu thoát chi địa lại cái gì cường hãn tồn tại. Nhiều người cũng có thể chiều ứng lẫn nhau. Đáng tiếc, hiện tại mình chỉ có siêu thoát chi pháp tổng cương. Bốn thiên công pháp còn không biết ở đâu cái địa phương. Đúng rồi đại ca, mới ngộ không bên kia đánh tới một đạo ngọc giản, nói là muốn tới gặp ngươi. Chúng ta là chờ vẫn là. Ngay tại Văn Hảo rời bước dự định lần nữa tiến về Viêm Hoàng Cự Thành thời điểm, Thanh Long bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Ngộ không muốn tới thấy ta, nói cho hắn biết địa chỉ. Văn Hảo sững sờ. Nói cho, vậy chúng ta thì chờ một chút. Văn Hảo gật đầu, một đám huynh đệ bên trong, Ngộ không làm việc nhất làm cho hắn yên tâm, cũng là cực kỳ đáng tin một cái, có thể để cho hắn tự mình đến đây. Sự tình tuyệt đối rất trọng yếu. Lời nói phân hai một bên, Viêm Hoàng Cự Thành, một đạo lại một đạo khí tức ngập trời thân ảnh rơi xuống. Bọn hắn đều là từng cái Hồng Mông Sơn đạo chủ, sau khi rơi xuống đất, cũng tự nhiên chia làm hai phái, bất quá bọn hắn cũng không có cãi lộn, mà là gắt gao tập trung vào cự trên đài bia đá. Muốn xem xét cho rõ ràng, kết quả, bia đá vẫn như cũ là không nhúc nhích tí nào, cùng trước đó giống nhau như đúc. Được rồi, hết thảy vẫn là chờ Chí Tôn đại nhân bọn hắn tới lại nói. Có đạo chủ vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định, mấy trăm vạn năm thời gian cũng chờ, còn tại hồ điểm ấy thời gian, ngay tại tất cả tu sĩ đều bị cái này bốn khối bia đá gây nên hứng thú thời điểm. Viêm Hoàng Cự Thành bên ngoài, một cái 10 phần phổ thông trong khách sạn, lại là làm cho túi bụi, dưới mắt phượng chủ đã ở đến Thanh Liên Thánh chủ phủ, cho nên chúng ta hẳn là trực tiếp tới cửa. Bằng không chờ xuống dưới đến cái gì thời điểm, một cái phượng tộc trưởng lão khắp khuôn mặt là bất mãn, trong lòng càng là 10 phần không cân bằng. Không sai, phượng chủ giờ phút này ở tại Sa Hoa Thanh Liên Thánh chủ phủ. Chúng ta còn muốn tại cái này keo kiệt địa phương chịu tội. Quả thực là lẽ nào lại như vậy? Phượng chủ chính là vong ân phụ nghĩa đồ vật. Nếu là lúc trước không có phượng tộc bồi dưỡng, làm sao có thể có nàng hôm nay? Cùng là phượng vực người, nàng hiện tại hay là chúng ta phượng chủ, vậy mà vì dựng vào Thanh Liên Thánh chủ quan hệ, triệt để từ bỏ chúng ta. Một cái trưởng lão vừa mới nói xong, một cái khác trưởng lão liền nhận lấy lời nói gốc ra. Từ khi phượng chủ cùng Thanh Liên Thánh chủ đi cùng một chỗ về sau, các nàng mỗi ngày đều đang chờ người đến mời các nàng. Đáng tiếc, cái này đều đi qua tốt mấy ngày, vẫn như cũ không có nửa điểm tin tức. Rất nhiều trưởng lão đã ngồi không yên, ồn ào muốn đi tìm phượng chủ tính sổ sách. Được rồi, tất cả im miệng cho ta. Thái thượng trưởng lão bên kia đã truyền về Ngọc Giản, nói là muốn đích thân tiến về Trung ương Tiên Lục. Chúng ta đợi chờ lại nói. Cuối cùng, chiếm phượng chủ chức quyền cái kia trưởng lão lạnh giọng mở miệng. Nếu như thái thượng trưởng lão đến, phượng chủ còn không có bất kỳ biểu hiện gì, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Nàng lưu lại một câu ngoan thoại, sau đó thở phì phò ra gian phòng. Ngoại nhân xem ra, nàng tựa như đã nắm giữ hết thảy như vậy, thậm chí có thể tùy thời định đoạt phượng chủ sinh tử. Kỳ thật, đừng nhìn tên này trưởng lão mặt ngoài như thế, trong lòng lại là hoảng được một nhóm. Dựa theo cục diện bây giờ hẳn là các nàng muốn đi cầu phượng chủ. Đáng tiếc lúc trước đem phượng chủ làm cho có chút hung ác, lại khỏi bị mất mặt. Hết thảy chỉ có thể chờ đợi thái thượng trưởng lão tới lại làm quyết đoán. Gian phòng bên trong các trưởng lão kỳ thật đều là đang ghen tị phát tiết mà thôi. Được rồi, trước cho phượng chủ đánh một đạo ngọc giản, nhìn nàng một cái ý như thế nào. Ra đại điện, vị này phượng tộc trưởng lão kiên trì đánh ra một đạo ngọc giản. Thật tình không biết, ngay tại các nàng chờ không giàn nổi thời điểm, một cái lão ma ma vội vã tiến vào Thanh Liên Thánh Chủ phủ. Đến Thanh Liên Thánh Chủ cùng phượng chủ trước mặt, khởi bẩm Thánh Chủ, ngài để ta tra sự tình đã có kết quả. Nhanh như vậy đã có kết quả rồi. Phượng chủ vì đó sững sờ. Mau nói đi. Vâng, Thánh Chủ, lần này lão nô điều động Chí Tôn Hồng Mông Sơn rất nhiều thế lực. Theo cha, thần bí cầu bang bên trong hoàn toàn chính xác giống như có một cái gọi là cầu thẳng tồn tại. Hơn nữa còn là cầu bang người sáng lập, bất quá về sau không biết vì cái gì sửa lại danh tự. Kia là tại 10 năm trước, nói tới chuyện này, lão ma ma trong mắt sợ hãi thán phục làm sao cũng vô pháp che giấu. Theo điều tra xâm nhập, cầu bang tựa như một đầu cự côn đồng dạng nổi lên mặt nước. Các nàng là thật không ngờ đến một tổ chức vậy mà có thể làm được loại trình độ này. Mặc kệ là Chí Tôn trận doanh vẫn là Chí Thánh trận doanh, thậm chí là tân sinh chi địa đều có bọn hắn thành viên, mà lại những này thành viên chính thức làm việc khiêm tốn, chưa từng trương dương, có chút càng là hoàng chữ. Nhưng bọn hắn cho tới bây giờ đều không có bề ngoài lộ ra thân phận của mình. Lấy về phần chỉ là nghe nói, nhưng là từ không có người gặp qua. Hiện tại nghe được tin tức, đều là từ cầu bang đào thải thành viên bên trong truyền tới. Không có cách, những này bị đào thải thành viên, đều đã là cường hãn, tức thì bị ca tụng là ngàn năm kỳ tài. Có thể nghĩ chính thức cầu bang thành viên đến trình độ nào. Đây mới là đáng sợ nhất. Chí Tôn cùng Chí Thánh đạo chủ như thế cấp bậc tồn tại cũng không thể làm được điểm này. Cho nên, cầu thẳng tại cái này một phương diện quả thực chính là một cái kỳ tài. Có thể xưng tiên lục người thứ nhất, cầu bang bang chủ, là hắn, nhất định là hắn. Nghe được nơi này, phượng chủ vui đến phát khóc. Vô luận là cầu bang xuất hiện thời gian, vẫn là danh tự, thậm chí là cầu bang phong cách hành sự, nàng cơ hồ có thể xác định, cái kia bang chủ cầu thẳng chính là năm đó làm mất hài tử. 10 năm, dòng dã 10 năm nàng cũng không đánh nghe được bất luận cái gì tin tức liên quan tới cầu thẳng. Bây giờ lại, vậy cái này cầu bang bang chủ nhưng có tin tức, có thể tìm tới sao? Thanh Liên Thánh Chủ dần dần hứng thú, không biết vì cái gì, nghe được cầu bang mãnh liệt như vậy thời điểm, nàng vậy mà cũng đi theo hơi nhỏ tiểu nhân kích động. Làm sao nghe, cái này cầu thẳng đều so với nàng mạnh hơn rất nhiều. Nhưng nàng sửng sốt không có một tia ghen ghét, ngược lại theo bản năng cho rằng nên như thế. Khởi bẩm Thánh Chủ, lần này thiên tài đại hội cầu bang bang chủ hạ lệnh. Tất cả thành viên không được tham gia, cho nên, thật khó mà nói, bên này, nghe được nhà mình thánh chủ hỏi ý, lão ma ma trên mặt hiện lên một tia khó xử, không tham gia, bất kể nói thế nào, đều cho ta đi tìm, nhất thiết phải thăm dò được tất cả tin tức. Thanh Liên Thánh Chủ phất phất tay, ra hiệu ma ma có thể đi xuống, ngắn ngủi mấy ngày. Làm được cái này một bước đã rất không dễ dàng. Đúng rồi Thánh Chủ, ngài lần trước hỏi cái kia Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn sự tình cũng có tin tức. Trước mắt năm vị chuẩn đạo chủ thần bí mất tích, Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Mama cũng không có rời đi, mà là tiếp tục bẩm báo. Nàng giờ phút này trong lòng tràn đầy đều là cảm thán. Thanh Liên Thánh Chủ lúc trước để nàng làm hai chuyện là một kiện so một kiện quỷ gì. Nhất là kiện thứ hai, hiện tại rất nhiều tu sĩ đã bắt đầu nghị luận, nói là Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn bên kia xuất hiện một cái có thể so với Chí Tôn Chí Thánh đồng dạng. Đạo chủ, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.